Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1157, C1157, chương 1157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các võ giả dị tộc trên những đài chiến đấu gần đó đều biến sắc. Vội vàng khởi động lồng phòng hộ bên ngoài thân thể để chống cự, tránh bị lan đến. Phanh, sau đó, một tiếng nổ vang lại truyền ra lần nữa. Chỉ thấy mũi tên khổng lồ 7 màu kia lại bị bóng kiếm màu đen trực tiếp chém thành 2 mảnh với khí thế hết sức ngang ngược. Gần như ngay lập tức, thân thể Lâm Lăng đã thoáng hiện sát bên cạnh Vân Minh. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm ra. Mũi kiếm tỏa ra khí đen nhàn nhạt ấy trực tiếp chỉ sát vào cổ họng đối phương. Sát ý ngập tràn. Sự tiếp cận đột nhiên xảy ra và thế công mũi tên 7 màu bị phá khiến Vân Minh sợ ngây người. Hắn ta khó tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, không dám nhúc nhích chút nào. Nếu không mũi kiếm đang nhắm vào cổ họng kia chỉ đâm về phía trước một tấc thì nhất định có thể giết chết hắn ta. Yên tâm, nếu đã có ước định ngừng lại đúng lúc thì ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, Lâm Lăng thu trường kiếm lại, cười khẽ và nói, ta chịu thua. Vân Minh phục hồi tinh thần, lắc đầu cười khổ một tiếng. Trước đó hắn ta vốn xuất phát từ thiện ý, không muốn giết chết võ giả nhân loại này. Không ngờ cuối cùng chỉ là tự mình đa tình, hoàn toàn bị thực lực của đối phương nghiền áp. Hắn ta cũng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không có ước định vừa rồi, chỉ sợ hiện tại mình đã biến thành một thi thể. Đa tạ, Lâm Lăng chắp tay ôm quyền, hành lễ của võ tu nhân loại. Sau đó thân thể bật lên trên ngựa không ngừng vó mà bước lên đài chiến đấu khác. Nhìn theo bóng dáng Lâm Lăng, Vân Minh thua tâm phục khẩu phục. Thậm chí hắn ta còn mơ hồ cảm thấy Lâm Lăng còn cất giấu một át chủ bài càng mạnh trong trận quyết đấu vừa rồi. Chẳng qua lấy năng lực của mình còn chưa đạt tới tư cách để đối phương vận dụng mà thôi. Trên sườn núi, lúc này đám Lâm Lăng bọn họ đã tiến được vào bảng xếp hạng trong khu vực tầng giữa rồi. Vị trí cũng ở tầng thứ 5, cũng tổng cộng có 5 tòa chiến đấu. Trên cao nữa là tầng thứ 4 và tầng thứ 3. Như vậy suy ra mỗi một tầng đều sẽ có số lượng đài chiến đấu tương ứng với số tầng đó. Mãi đến khi đến đài chiến đấu cuối cùng ở tầng chót thì nơi đó mới chỉ có một đài chiến đấu duy nhất. Có nghĩa là đây chính là đài chiến đấu dành cho quán quân của chủng tộc Thiên Tư bảng. Lâm Lăng vừa đánh bại Vân Minh của tộc tinh linh thuộc một trong số người của đài chiến đấu tầng thứ 5. Đối thủ tiếp theo có sự giúp sức của Trần Tấn và Lạc Hằng. Chỉ cần bọn họ không thua thì Lâm Lăng sẽ càng thêm hăng hái giết về phía tầng thứ 4. Cách chương.